Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 278, khủng hoảng lan rộng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người yêu thích cosplay kia đầu tiên phát hiện bất thường, lập tức có người lên tiếng, hô to về phía tài xế lái xe, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của những hành khách khác trong xe. Bị nhắc nhở như vậy, những người khác cũng rời chú ý khỏi trên điện thoại di động hoặc mạng xã hội, ai nấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này cũng không phải là đường tôi về nhà. Tài xế, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, đây là đâu? Sao lại âm châm khủng bố như vậy? Mà, lúc này xe đã chạy tới một địa phương quỷ dị, xem ra hẳn là đã tiến vào một không gian linh dị. Bên ngoài xe là một mảnh mờ mịt, có thể thấy hai bên đường cỏ dại mọc tùm, có vẻ hoang vu mà tĩnh mịch, không có chút dấu hiệu tồn tại của con người, ngay cả vật sống cũng không nhìn thấy. Xe chạy đến nơi không rõ này, người bình thường trên xe không ai không sợ hãi, không biết là đang sợ đợi khi tài xế dừng xe sẽ có một đám người nhảy ra cướp bóc, hay là đang sợ một thứ gì đó không biết mà kinh khủng. Thật không may, khả năng sau là lớn nhất. Trong đám đông, các cô gái tương đối nhút nhát. Lúc này, nữ sinh mặc trang phục pháp sư run rẩy nói, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Lên một chiếc xe buýt không nên lên, có phải bị quỷ náo không? Liệu Yến, cô đừng nói bậy, trên đời này làm gì có quỷ, cô đừng tự mình dọa mình. Lập tức bên cạnh có một nữ sinh nói, đúng vậy, cô sợ thì tự sợ một mình đi, không cần nói ra, đừng làm cho những người khác cũng thấy sợ hãi, mấy người yên tâm. Quỷ thì cái gì chứ, nếu thật sự gặp phải, tôi sẽ làm Ninh Thái Thần thứ hiêu với thân thể đồng tử 20 năm độc thân của tôi, cho dù là nữ quỷ gì đến, tôi sẽ khiến bọn họ phải dựa vào tường mà đi. Vị đại ca này đúng là lớn gan, Tô Viễn hán nguyện gọi cậu là kỳ sĩ quỷ, không phục ai, chỉ phục cậu. Nghe cậu ta nói vậy, Tô Viễn thầm nói trong lòng. Lúc này, lại có người nói, ngộ nhỡ là một nam quỷ thì sao? Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Ái chà, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người anh em, cậu có vấn đề, cậu lạ lắm. Tôi có lý do để nghi, ngờ rằng cậu có suy nghĩ sai trái với tôi. Bây giờ tôi tìm thấy bằng chứng, khó trách hôm đó tôi uống say, lúc tỉnh lại cảm thấy đau mông. Các nam sinh cười đùa vui vẻ, hiển nhiên cũng không quá coi trọng tình huống trước mắt, mà nữ sinh được xưng là Liễu Yến kia lại bất đắc dĩ nói, được rồi, các cậu mau đi hỏi tình huống đi, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tôi hơi sợ. Vậy được, tôi hỏi một chút. Nhìn ra nhóm mê 2D bọn họ cũng không tệ lắm, nghe nữ sinh nói như vậy, lúc này có nam sinh hô lên phía đầu xe. Anh tài xế, có phải anh đi sai đường hay không? Nếu vậy thì nhanh chóng quay đầu, đưa chúng tôi trở về đi. Cậu ta vừa hô, rất nhiều người trong xe đều quay đầu lại nhìn. Nhưng sau khi hét lên, cậu ta cũng không nhận được câu trả lời. Tài xế đang lái xe phía trước vẫn giữ im lặng. Đại ca tài xế, anh trai tài xế, liên tiếp hô vài tiếng. Tài xế phía trước vẫn không trả lời, tựa hô không nghe được người này hỏi. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Tài xế này không phải là câm điếc chứ? Tôi đi qua xem một chút. Người mặc trang phục 2D có mũ, đầu bò có chút tức giận đùng đùng đi tới. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Thanh niên đội mũ đầu bò mang theo vài phân lửa giận đi tới, tới gần chỗ lái xe đẩy người lái xe kia. Kết quả cái đẩy này ngược lại xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối đều châm mặc không nói, tài xế một mực lái xe. Bị đẩy như vậy thế nhưng cả người vô lực ngã xuống, mũ rơi trên mặt đất, sắc mặt cứng ngắc tái nhợt lộ ra một cỗ tử khí nặng nề. Hơn nữa miệng hơi mở ra mơ hồ tản ra một mùi hôi thối. Có vẻ như người lái xe đã chết trong một thời gian dài, ngay cả da trên khuôn mặt của bắt đầu thối rữa nhẹ. Á, thanh niên này bị dọa trắng bệch, trực tiếp mồi bệt xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn cậu ta vội vàng hỏi. Tài xế, anh ta, hình như anh ta đã chết. Lúc này thanh niên đội mũ trùm đầu bò sợ tới mức sắp khóc, chỉ vào thi thể tài xế trên mặt đất, cả người run rẩy. Người chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người chết có thể lái xe. Từ đầu đến cuối, chuyện này vô cùng quỷ dị và kinh hãi, nghĩ. Thấy cực kỳ khủng bố, nếu người lái xe đã chết, ai là người lái xe buýt lúc trước đó? Lúc trước lên xe, tài xế rõ ràng là một người sống, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, huống chỉ cũng không có đạo lý một. Người sau khi chết trong thời gian ngắn sẽ thối rữa như vậy chứ? Cách chương.